Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 331, tai họa ngầm, Thôi Vi nói hồi lâu, gặp cái này Hứa Thị vẫn là một lòng quái trên người mình. Lập tức có chút tức giận, Tần phu nhân, ngươi lầm không có, Tần cô nương liền xem như thích ta Tam ca, nhưng ngươi nghĩ tới ta Tam ca thích nàng không có. Thôi Kính Bình còn không có cùng mình nói qua Tần Tục Ngọc. Chỉ cần Thôi Kính Bình không có tỏ thái độ, đây hết thảy chính là Tần Tục Ngọc mong muốn đơn phương. Hứa Thị mình không ghìm chặt nữ nhi, ngược lại đến trách người khác câu dẫn. Vấn đề là Thôi Kính Bình lại không có đi qua nàng Tần gia. Nếu thật là như thế, nàng quái Thôi Kính Bình cóc ghẻ mà đòi ăn thì thiên nga nàng không lời nào để nói. Mặc nàng xuất khí. Nhưng vấn đề là hiện tại Thôi Kính Bình liền xem như chỉ cho phép thị trong miệng chỗ xưng con cóc. Nhưng hắn cũng không nghĩ nếm qua Tần Tục Ngọc khối này thì thiên nga. Không có khả năng, Hứa Thị một nghe rõ Thôi Vi lời này ý tứ, lập tức sắc mặt liền trợn nhìn, liền bận bịu lắc đầu nói. Nữ nhi của ta thân kiều nhục quý, thân phận lại cao, tướng mạo cũng không kém, dựa vào cái gì hắn không thích. Dựa vào cái gì con gái nàng thân phận cao nàng thích người khác. Người ta thân phận thấp liền không thể không thích nàng. Bị Hứa Thị một câu nói kia làm cho dở khóc dở cười. Thôi Vi cũng càng không có cùng Hứa Thị giao thiệp tâm. Liền có chút không lớn kiên nhẫn mà nói. Tần phu nhân, ta Tam ca xác thực không nói với ta thích Tần cô nương. Muốn cưới nàng, nàng nói xong. Nhìn Hứa Thị không phục còn muốn phân biệt. Lập tức liền không chờ nàng mở miệng, rồi nói tiếp, lại nói, Tần phu nhân đến cùng là muốn tìm nữ, vẫn là đến cùng ta thảo luận ta Tam ca dựa vào cái gì không thể không thích Tần lời của cô nương. Một câu chắn đến Hứa Thị nói không ra lời, bất quá nàng tốt xấu là nghĩ đến muốn tìm nữ nhi sự tình. Cũng không lo được lại nói với Thôi Vi, mặt đen lên liền đứng dậy. Nhiếp phu nhân, nữ nhi của ta thật chưa từng tới ngươi chỗ này. Ngữ bên trong còn là một bộ rất không tin Thôi Vi. Cho rằng nàng tại lừa gạt mình bộ dáng. Thôi Vi lập tức liền nở nụ cười. Cũng lười lại cùng với nàng nhiều lời. Nhà ngươi cô nương cho dù tốt, ngươi xem ra là vàng khảm ngọc. Nhưng ở trong mắt người khác liền không nhất định người người đều thích. Tần phu nhân nói như vậy, không khỏi cũng quá mặt dày một chút. Tần phu nhân nếu là hoài nghi ta chứa chấp con gái của ngươi. Trực tiếp báo quan, để kinh triệu phủ y đến lục soát cũng được. Tiễn khách, Hứa Thị thân thể run rẩy, tức giận đến sắc mặt xanh xám. Nàng còn chưa từng đến chưa bao giờ gặp bị người ở trước mặt đuổi đi tình huống. Lập tức xuống đài không được, một bên xấu hổ đứng trong phòng, không biết như thế nào cho phải. Dĩ vãng Hứa Thị tiếp xúc người phần lớn đều là mặt điềm tâm kế sâu. Mặc kệ mọi người trong lòng có cái gì tính toán, có thể chí ít mặt ngoài cũng còn duy trì lấy một phái hòa ái bộ dáng. Giống Thôi Vi dạng này không quan tâm một lời không hợp liền đuổi người tình huống thật sự là ít. Chi lại thiếu, Hứa Thị trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, ngậm miệng trong tay khăn suýt nữa bị nàng xinh xinh bẻ gãy. Đầu kia Thôi Vi cũng không để ý Hứa Thị trong lòng là nghĩ như thế nào. Lúc này nàng thật sự là tức giận đến không nhẹ. Tần phu nhân làm sao chả không đi. Hẳn là muốn ta để cho người ta tiến đến đem Tần phu nhân mời đi ra ngoài. Thôi Vi nhiều ít có thể đoán ra một chút thị ý nghĩ trong lòng. Đối nàng lại có chút xem thường. Hứa Thị vừa mới như thế chà đạp Thôi Kính Bình. Hẳn là còn cho là mình sẽ hảo hảo đãi nàng. Mời nàng ngồi xuống uống trà cười làm lành hay sao? Mình cũng không phải nhà nàng nuôi nha đầu. Mặc nàng nắm, ngươi làm sao dám đuổi ta ra ngoài? Ngươi là thân phận gì? Hứa Thị tức giận đến muốn thổ huyết, nghi độ hàm dưỡng lập tức không cánh mà bay. Cay nghiệt nói, ngươi bất quá là cái nông thôn nghèo kiết hủ lậu tiểu nha đầu. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Nàng lúc này ngược lại là muốn chửi ầm lên. Bất quá Tự Hãn có giáo dưỡng làm nàng nói tới nói lui cũng chỉ có cầm thân phận của Thôi Vi nói sự. Tình, là khắc bạc chút, nhưng một chiêu này cũng chỉ có tại chính thức tự ti thân thế nhân thân bên trên chỉ sợ có thể. thấy hiệu quả, đối với Thôi Vi tới nói. Nàng nhưng căn bản không thèm để ý chút nào Hứa Thị lời nói. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm cùng tình cảm của nàng Thanh Mai Trúc Mã một đường đi tới. Trong lòng nàng rất rõ ràng, cũng không phải giống Hứa Thị như vậy dăm ba câu liền có thể dao động. Còn nữa nói nàng đối với mình thân thế cũng không có tự ti đi đến nơi nào. Quá khứ của nàng cũng sẽ không bởi vì Hứa Thị mấy câu liền từ ngải tự oán. Thôi Vi bên khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười đến. Giống như là tại mắt lạnh nhìn Hứa Thị như vậy khàn cả giọng biểu diễn. Nàng cái này phó thần tình đại đại kích thích Hứa Thị. Khiến cho nàng tức giận hai mắt đỏ bừng. Chỉ nàng nói, ngươi cười cái gì? Tần phu nhân đến cùng là đến nói với ta thân thế. Hãy tìm nữ nhi, ngươi muốn nói ta thân thế. Ngươi có tư cách gì? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại còn đứng ở đất của ta bàn nhi bên trên. Ta thân phận gì, không tới phiên ngươi đến lắm miệng, ta về sau như thế nào, cũng không phải dựa vào tần phu nhân mấy câu liền có thể quyết định, mà là dựa vào phu quân ta. Ngươi có tin ta hay không đệ đệ một câu, tần phu nhân hôm nay liền sẽ họa từ miệng mà ra. Thôi Vi nhìn Hứa Thị tóc đều có chút tán loạn. Toàn thân trên dưới đều tất cả đều là mồ hôi, lập tức quệt quệt khóe môi, một bên đứng lên đến, ta gần đây thân thể không lanh lẹ, cũng không muốn cùng tần phu nhân nhiều hơn tranh luận, bất quá tần phu nhân muốn thật đứng đấy không đi, chớ có trách ta để người đem ngươi kéo ra ngoài. Nàng nói đến chỗ này, nhìn Hứa Thị tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra dáng vẻ, lập tức nhịn không được cầm khăn che miệng nở nụ cười. Đến lúc đó mất mặt cũng không phải ta. Tần phu nhân mình cũng đã nói. Ta là sơn dã sinh ra. Không có gì kiến thức lỗ mãng nha đầu. Làm ra chuyện như vậy có thể không kỳ quái. Ngươi, Hứa Thị không ngờ tới chính mình dĩ nhiên lại bị Thôi Vi ngược lại đem một quân. Lập tức ra mặt bên trên phát ra đỏ lên đến. Nhưng lại sợ Thôi Vi thật làm cho người tiến đến đưa nàng xiên ra ngoài. Nếu thật là như thế. Mình chỉ sợ muốn trở thành ở trong kinh thành trò cười. Từ nay về sau, nơi nào còn có diện mục tái xuất hiện tại bên trên trong kinh. Hứa Thị nghĩ đến đây, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, vội vàng che mặt, khí hận cực điểm dậm chân một cái. Ngươi làm ngươi nơi này ta yêu đến, về sau ngươi chính là mời ta cũng sẽ không lại đến rồi. Ai muốn xin? Thôi Vi bị cái này Hứa Thị ngoài miệng châm chọc khiêu khích một hồi lâu. Cũng là nổi giận, học Hứa Thị dậm chân một cái. Quay thân nói, chỉ cần tần phu nhân không muốn giống như ngày hôm nay không mời tới cửa chính là. Hứa Thị nghe xong lời này, tức giận đến càng thêm lớn lợi hại. Lúc này nơi nào còn có mặt lưu lại, giận đùng đùng ra cửa. Đợi tại bên ngoài tần gia hạ nhân lúc này mới vội vàng đi theo. Thôi Vi gặp người đi rồi, lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, sắc mặt có chút âm tình bất định, hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm vừa chân trước đi Hàn Lâm Viện. Nếu không Hứa Thị muốn giống như vậy rời đi thật đúng là không dễ dàng. Thôi Vi mặc dù tức giận bỏ đi Hứa Thị, nhưng trong lòng cũng không rất thoải mái, sau khi suy nghĩ một chút dứt khoát hoán một cái nha đầu tới. Làm cho nàng đi đem Thôi Kính Bình cho gọi tới. Gần nhất Thôi Vi cửa hàng trong kinh thành mở mấy tháng. Danh khí ngược lại là dần dần có hơi có chút, đồ vật cũng bán được tốt hơn chút nào. Trong cửa hàng đều vẫn là Thôi Kính Bình một người đang bận. Cũng may mỗi ngày bởi vì một mình hắn việc làm có hạn. Chỉ cần nửa trên nhật làm bánh ngọt bánh kẹo, buổi chiều mở cửa hàng bán một hồi cũng được. Thôi Vi hiện tại trong tay có bạc không lo ăn uống. Lại thêm nàng mang thai. Tâm tình một mực thật không tốt, ngày bình thường liền Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng đều thận trọng. Nàng tự nhiên không có công phu đi quản cửa hàng sự tình. Toàn giao đến Thôi Kính Bình trên thân, hắn mỗi ngày cũng vội vàng. Từ lần trước Thôi Kính Bình vì người nhà họ Nhiếp sự tình tới báo qua một lần tin về sau. Cũng đã rất nhiều ngày đều chưa từng có tới, đầu này vừa để cho người ta quá khứ gọi Thôi Kính Bình. Đầu kia không đợi Thôi Kính Bình tới, Nhiếp Thu Nhiễm liền từ Hàn Lâm Viện trở về, như ngày hôm nay khí dần dần lạnh nhanh. Hắn mặc một bộ màu đỏ thắm lăng la, áo bảo ống tay áo lĩnh biên nhi cùng bào ngọn nguồn đều dùng kim tuyến đường viền tú vân sam. Bên hông buộc khảm ngọc phiến mà bên hông, nổi bật lên cả người phong thần tuấn lang, lại nhiều thêm vài tia lạnh lùng khí thế. Nhiếp Thu Nhiễm trước kia cơ hồ luôn luôn đều chỉ xuyên màu lam học sĩ bào. Chỉ có chúng Trạng Nguyên về sau nhận chức mới bắt đầu mặc như thế màu son quan phục. Cái kia nhan sắc cực nâng màu da, nổi bật lên hắn mặt mày tuấn mỹ, nguyên bản còn có một tia hiền lành lịch sự chi sắc. Toàn chuyển thành uy nghiêm, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám gần nhìn. Thế nào, miệng mà đều vểnh lên đi lên, bụng không thoải mái, Nhiếp Thu Nhiễm một bên mang trên đầu mũ lấy xuống, một bên giao đến theo vào đến hầu hạ nha đầu trên tay. Cũng chưa kịp thay y phục váy, liền tại Thôi Phi bên người cùng nàng cùng chen một cái ghế ngồi xuống. Đưa tay liền đem nàng cho ôm vào trong ngực đặt ở trên đùi. Dò xét cẩn thận sắc mặt của nàng vài lần, lúc này mới cười nói. Cái nào chọc ngươi sinh khí, nói cho ta giúp ngươi hả giận đi, rõ ràng bên cạnh cái ghế cách lại không xa. Hắn lại hết lần này tới lần khác yêu đến chen. Thôi Vi tức giận nhìn hắn một cái, một bên đẩy hắn một thanh, bên cạnh có cái ghế, ngươi chớ đẩy lấy ta, ai chọc ta ngươi đều phải giúp ta xuất khí. Nàng vốn là bị Hứa Thị tức giận đến không nhẹ, lúc này có chút giận cá chém thớt, Nhiếp Thu Nhiễm gia hỏa này không có khả năng không biết. Nói không chừng hắn vừa về đến, trong nhà hạ nhân chỉ sợ liền dăm ba câu toàn nói với nàng. Nàng chỗ này luôn luôn lại không có gì khách tới thăm. Hôm nay đành phải một cái Hứa Thị, nàng không tin Nhiếp Thu Nhiễm không biết, chen không đến, trên ghế ngồi không thoải mái. Ngươi dựa vào ta trong ngực, Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay nắm ở nàng giữa ngực. Cũng không dám dùng sức, lại không thể giống như trước đưa tay siết tại nàng eo nhỏ bên trên. Bây giờ nàng bụng bên trong có thể chứa lấy hai cái bảo bèo. Không thể dùng lực áp ở, hắn đem người hảo hảo an hống tốt, bên cạnh bọn hạ nhân cũng đều là quen thuộc cái này hai vợ chồng thân mật dáng vẻ. Trong lòng có chút ghen tị Thôi Vi, một bên đều cúi đầu xuống chỉ chứa làm không nhìn thấy bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm một cái tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ lấy thuận khí. Một bên liền nói, ngươi nói với ta là ai chọc ta bảo bèo, bất kể là ai. Ta đều giúp ngươi hả giận, dạng này buồn nôn, từ nhỏ sùng tiểu nha đầu này quen thuộc, sau khi kết hôn cũng đều thường xuyên dỗ dành nàng theo nàng. Bây giờ lúc này nói ra được Nhiếp Thu Nhiễm cũng có thứ tự mà cực kỳ. Thôi Vi lại là có chút xấu hổ, liền vội vươn tay che miệng hắn, một bên một tay che chở bụng, uốn éo thân thể liền ngửa đầu tựa ở cổ của hắn vừa nói. Hôm nay tần phu nhân tới tìm ta muốn con gái nàng. Nói là bị ta tam ca cho hống đi, nàng vừa nói chuyện. Một bên cái kia ấm áp khí thức liền phất ở Nhiếp Thu Nhiễm cổ một bên. Đã sớm nhẫn nại hơn mấy tháng người lúc này có chút nhịn không được. Lại hết lần này tới lần khác thấy được nàng có chút nhô lên đến bụng. Trong lòng phiền muộn cắn răng, sớm biết nàng hiện tại tuổi con nhỏ. Hai người mình lại vừa thành hôn, chính là thân mật thời điểm, không nên làm cho nàng sớm như vậy mang thai, không chỉ là để trong lòng nàng sợ hãi, liên lụy phải tự mình cũng đi theo chịu khổ, trong lòng lướt qua ý nghĩ như vậy, đối với Thôi Vi nói lời liền không có đi để ý tới. Là chính hắn muốn để nói, lúc này nói hắn lại không nghe, PS, canh thứ nhất converter, Lạc Mê Trang, hết chương.